Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 âm dương chấn. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều cảm thấy chính mình đoán được rất có đạo lý. Nàng muốn đi tìm Hạng Vân Độc, đem việc này nói cho hắn. Tô Bội Như xem nàng đi ra ngoài theo đi lên, giữ chặt A Kiều, đem nàng kéo đến hành lang hạ. Xem khắp nơi không người nói cho nàng nói. Tỷ tỷ ngươi nhất định lớn lên rất xinh đẹp. Lại đọc quá thư đi, xem A Kiều bộ dáng này liền biết nàng tỷ tỷ nhất định cũng thật xinh đẹp. Lại là nhà có tiền xuất thân. Tất nhiên đọc quá thư. A Kiều gật gật đầu. Khương Mật xác thật lớn lên rất xinh đẹp. So Khương Thần đọc thư còn nhiều. Tô Bội Như nói cho nàng. Ngươi cùng ca ca ngươi đi Trấn Nam hỏi thăm Ni Ngô Trấn một phân thành hai. Trấn Nam Ngô cùng Trấn Bắc Ngô là đồng tông, nhưng không phải một nhà. Trạng Nguyên phủ một nhà sớm liền đưa nhi tử đi Tây Dương cầu học. Trừ bỏ Ngô giáo thụ ở ngoài, còn có du học chưa về, tương đối tư tưởng khai sáng. Mà Trấn Nam Ngô đó là cái này thị trấn thủ cựu kia nhất phái. Đem tông tộc lễ pháp xem đến thực trọng. Vốn dĩ hai bên nước giếng không phạm nước sông, nhưng phía trước hai bên nổi lên một lần xung đột, Ngô giáo thụ đi trong thành chụp điện báo, mua vé xe lửa, đi phía trước dặn dò bọn học sinh thu thập đồ vật. Hắn không ở hai ngày này, không cần cùng Trấn Nam Ngô ra khởi xung đột, chúng ta vừa tới thời điểm, Trấn Nam Ngô đã từng phái bà mối thượng quá môn, Tô Bội Như đỏ mặt nói cho A Kiều. Trấn Nam Ngô gia có cái bệnh lao quỷ nhi tử, ngày thường dùng kiều tử nâng, ngẫu nhiên ra tới đi một chút, ngày đó cũng chính là bọn học sinh đến trấn trên tị nạn dưỡng bệnh ngày đầu tiên. Hắn ở kiều tử thấy nữ bọn học sinh, sau lại kia bệnh lao quỷ liền vẫn luôn nhìn lén các nàng. Xem các nàng ở bờ sông một bên bối thư một bên giặt quần áo. Xem các nàng ăn mặc học sinh phục trở thành trấn trên một đạo phong cảnh tuyến. Này đó nữ học sinh cùng hắn gặp qua nữ nhân như thế bất đồng. Chịu quá giáo dục, lại là thiên đủ, gan lớn hoạt bát, sinh cơ bừng bừng, kiệu phu nâng Ngô đại thiếu gia theo mấy ngày. Sau đó Ngô gia bà mối liền tới cửa tới. Tộc trưởng gia chịu ra 1000 khối hiện đại dương làm mai. Còn đuổi theo nhiều lấy ra chút tiền tới. Giúp đỡ này đó bọn học sinh đi Côn Minh. Bọn họ có thể đi một cái càng an toàn lộ. Từ Hong Kong tiến Côn Minh, Ngô giáo thụ vừa nghe lập tức cự tuyệt, Tô Bội Như lôi kéo A Kiều tay. Chúng ta là người, đầu tiên là người, sau đó mới là nữ tính. Người há có thể giống hàng hóa giống nhau bị mua bán đâu. Thấy A Kiều gật đầu, nàng liền vui mừng cười. Chuyện này nháo thật sự cương, Ngô đại thiếu gia bởi vì chuyện này bệnh đến càng trọng. Thị trấn chỉ có lớn như vậy. Bọn họ tựa như ôn dịch, Ngô Trấn trên người tránh còn không kịp, đều nói Ngô gia lão thái gia lúc này là thật sự động khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bọn họ Ngô gia người không khách khí. Tô Bội Như mặt đỏ không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì tức giận, thật là giếng ếch hạ trùng. Bên ngoài thế giới đang ở cũ nát trừ tân, bọn họ lại cố thủ cũ Trung Quốc. Không chịu có một chút tiến bộ, nâng ra tông tộc tới áp người. Ngô giáo thụ ở giới giáo dục là có thân phận có địa vị. Nhưng hắn như cũ ước thúc bọn học sinh, ở hắn không ở thời điểm, tuyệt không hứa bọn học sinh cùng Trấn Nam Ngô khởi xung đột. Có chuyện gì liền trốn vào Trạng Nguyên phủ, Trấn Nam Ngô lại kiêu ngạo, cũng không dám xông vào Trạng Nguyên phủ tới. Tô Bội Như tức giận đến nắm chặt nắm tay. Chúng ta nghe nói kia bệnh lao quỷ không có như nguyện. Bệnh đến càng trọng, tỷ tỷ ngươi cũng là nữ học sinh, có lẽ là bị tộc trưởng gia cấp khấu hạ, mặc kệ có phải hay không. Cái kia kết hôn tân nương đều là bị bắt làm hại. Mặc kệ nàng cha mẹ là thu tiền, vẫn là Ngô gia quải nàng, nàng đều phải ở đại trạch quan cả đời. A Kiều tìm được Hạng Vân Độc, Khương Mật khả năng phải làm bệnh lao quỷ tân nương tử. Mấy cái nam học sinh vừa nghe, tình cảm quân chúng trào dâng, bọn họ muốn bồi Hạng Vân Độc cùng A Kiều đi Trấn Nam Ngô gia muốn người. Tô Bội Như cùng cái kia dẫn đầu nam sinh Hoàng Khai Vũ ngăn lại bọn họ. Ngô giáo thụ đi thời điểm làm chúng ta tiểu tâm cẩn thận. Ngàn vạn không cần đến thị trấn phía nam đi. Đại gia vẫn là bình tĩnh, hạng đi độc nhìn mấy cái tinh thần phấn chấn bồng bột. Đầy ngập nhiệt huyết người trẻ tuổi có trong nháy mắt hoảng hốt. Giống như bọn họ thật là người, thật sự tưởng thế hắn cùng A Kiều tìm được thân nhân. Hắn duỗi tay đem bọn họ ngăn cản xuống dưới. Hắn duỗi ra tay, bọn học sinh liền an tĩnh lại. Hạng Vân Độc tuổi lớn hơn nữa. Tính cách trầm ổn, chỉ là đứng ở nơi đó liền thập phần làm người tin phục. Hắn trầm giọng nói, này chỉ là ta muội muội suy đoán. Đến tột cùng có phải hay không? Muốn đi xem qua mới biết được. Không nên rút dây động rừng, hắn ánh mắt ở toàn bộ thính đường chung nhìn quét một vòng. Tại đây điểm thời gian Hạng Vân Độc đã hỏi thăm rõ ràng. Ngô gia đã sớm đã dọn ly nhà cũ. Trạng Nguyên Phủ chỉ có chút hạ nhân thủ. Nếu không có mấy cái học sinh sinh bệnh, Ngô giáo thụ cũng sẽ không mang theo học sinh đến quê quán tới tị nạn. Nhưng ngươi chỉ có một người, như thế nào đi đâu? Hoàng Khai Vũ hỏi hắn. Hạng Vân Độc nghĩ, đem xứng thương đem ra. Hắn lấy ra tới mở ra ký, lại thu trở về, nhưng tất cả mọi người đều không nói. Đầu năm nay có thương đều không đơn giản, nhìn Hạng Vân Độc ánh mắt có chút kính sợ. Hôm nay buổi tối chính là hôn lễ, hai người muốn trà trộn vào đi. A Kiều đem đầu dựa vào Hạng Vân Độc trên vai. Thiên chậm rãi đêm đen tới, nàng có chút không kiên nhẫn, như thế nào cái kia quỷ chính là không ra đâu. Ngọc Đường Xuân tạo một cái tiểu ảo cảnh liền nơi trốn ở kêu nàng, họa mi lang. Hận không thể tiến vào người, đều biết nàng mới là vai chính, nhưng cái này thị trấn, ai mới là cái kia quỷ. Đi một bước xem một bước nếu cái này quỷ không chịu xuất hiện. Kia bọn họ liền theo này đó manh mối đi phía trước tìm. Tổng có thể đem nó bước ra tới. Ấn hiện tại bọn họ đã biết đến trạng huống tới phân tích. Này trấn trên quỷ chia làm hai phái. Có lẽ chính bọn họ ở nháo nội chiến. A Kiều từ dựa biến thành bò. Hạng Vân Độc thay đổi một kiện quần áo. Đưa lưng về phía A Kiều thủ sẵn nút thắt. A Kiều ý xấu tưởng. Quỷ cấp quần áo. Tới rồi ban ngày ban mặt hạ toàn biến hóa thành cho. Hắn lại tưởng tàng cũng tàng không được. Duỗi tay ở hắn trên eo một sờ. Sờ đến Hạng Vân Độc một cái giật mình. Bọn họ giống như là cho rằng chính mình còn sống. A Kiều chết quá. Nàng biết ma quỷ là cái dạng gì. Ma quỷ mục tiêu chính là đầu thai. Mỗi ngày bay tới bay lui chờ. Cho dù có kỳ vọng cũng là thanh minh ngày rằm người nhà có thể hay không nhiều thiêu điểm tiền giấy. Cấp một chút cung phụng, tỉ như sân thượng 10 huynh đệ, bọn họ không ngừng lặp lại nhảy lầu. Duy nhất hy vọng là có thể nhanh đầu thai, mà này đó bọn học sinh thu thập hành lý, đọc sách xem báo chí. Đại nói thời sự, mỗi cái quỷ đều không nhàn rỗi. Một đám người ghé vào radio trước nghe quảng bá, bọn họ có mục tiêu. Bọn họ muốn đi Côn Minh, tử vong là bọn họ duy nhất sẽ không tưởng sự. Hạng Vân Độc ngừng tay, cùng A Kiều cùng nhau hướng ngoài cửa sổ xem, Ngô giáo thụ không ở. Này đó bọn học sinh điểm một cây ngọn nến, ở đại sảnh tụ tập, nghe Hoàng Khai Vũ đọc vừa mới bắt được báo chí, một chút ánh nến tựa hồ có thể chiếu rọi đến mỗi người trên mặt. Hôm nay là cái phấn chấn nhân tâm một ngày. Hoàng Khai Vũ mở ra khai báo chí liền cười ha ha một tiếng. Mỗi người đều đang hỏi hắn, làm sao vậy, có phải hay không chúng ta thắng? Đài Nhi Trang đại thắng. Hoàng Khai Vũ kích động thanh thanh giọng nói. Hắn cả người đều tiến đến báo chí thượng, Tân Hoa Nhật báo tin, tiêm địch vạn hơn người. Xe tăng xe bị phá hủy 30 dư chiếc, thu được đại pháo 70 dư môn, chiến xa 40 dư chiếc. Xe thiết giáp 70 dư chiếc, hắn mỗi báo ra một số tự, Trạng Nguyên Phủ kiểu cũ khắc hoa thính đường nội, liền vang lên một mảnh hoan hô, bọn họ lại mở ra radio, nghe cái này kích động nhân tâm tin tức, ở bá báo danh tử vong nhân số thời điểm, phòng trong châm rơi có thể nghe, chỉ có ánh nến thốc thốc, chờ bá báo kết thúc, Hoàng Khai Vũ nói, chờ chúng ta tới rồi Côn Minh. Ta muốn sở học khoa học, còn lại vài người sôi nổi phụ họa hắn. Chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể cứu Trung Quốc. A Kiều chỉ là cách cửa sổ nhìn. Nàng không thể lý giải này đó quỷ nhóm đến tột cùng vì cái gì như vậy kích động. Nàng hơi hơi một bên đầu, thấy Hạng Vân Độc buộc chặt hàm dưới, trầm mặc nghe bọn hắn nói chuyện. A Kiều duỗi tay cào cào hắn mờ u bàn tay. Hạng Vân Độc lúc này mới thần sắc buông lỏng. Hắn vốn dĩ nghĩ tới, đợi khi tìm được Khương Mật Tùng Tĩnh vài người, liền mở ra Hoàng Tuyền Môn, đêm này một thị trấn quỷ đều đưa đi U Minh. Nhưng hắn hiện tại, có chút không hạ thủ được. Tựa như A Kiều nói, bọn họ cho rằng chính mình còn sống. Chúng ta đi, trước tìm Khương Mật. A Kiều trên lưng ba lô, mang lên cả ngày đều ở ngủ cái không ngừng Hồ Giao. Làm bộ là đi uống rượu mừng khách khứa. Ngô Gia nói, chỉ cần nguyện ý, trấn trên người đều có thể đi uống một chén rượu mừng. Trấn Nam bãi nổi lên bàn dài yến, từng nhà cửa đều treo lên đèn lồng. Mỗi chản đèn lồng hình dạng đều bất đồng. Từ phố này đầu xem qua đi, ánh đèn bóng người điệp ở bên nhau. Ngô Gia đón dâu, Hạp Trấn vui mừng, đại thiếu gia làm hỷ sự, cưới vẫn là âu yếm cô nương. Ngô Gia trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí hảo hết thảy. Ngô thiếu gia tự nhiên là không ra đón khách, trước cửa đáp đại hỷ lều. Hồng lụa hỉ màn, cổ nhạc thanh thanh, bàn tròn ngồi đều là Ngô Gia mời đến quan trọng khách khứa. Đại trạch tiểu lâu nội lại im ắng, tân lang quan ngoai nằm ở trên giường. Giường một khác đầu là ăn mặc kim thêu phượng hoàng cân vạt áo váy tân nương tử. Nàng trang điểm đến cực kỳ xinh đẹp, tóc sơ đến lưu quang thủy hoạt, khâm trước treo thật kim đánh long phượng, trên cổ tay bộ tỷ lệ 10 phần kim vòng tay. Nhưng tay nàng cùng chân đều bị bó trụ, trong miệng tắc một khối uyên ương khăn. Ngô đại thiếu gia ốm yếu nhìn nàng, hắn sắc mặt trắng bệch, giống như liền sắp chết. Tân nương tử xúc ở giường biên, hai tay không ngừng ma dây thừng. Tân phòng không có người khác, vừa mới mấy cái vú ra đem nàng nâng tiến vào ném ở trên giường. Đi theo lại đem Ngô thiếu gia nâng tiến vào, vú ra tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khép lại môn khi còn cười tủm tỉm, ăn nói khép nép đối Ngô thiếu gia nói. Thiếu gia, này đôi nến đỏ đốt tới đầu. Ngài cùng thiếu nãi nãi đầu bạc đến lão. Sớm sinh quý tử, Ngô đại thiếu gia không nói gì. Liền mí mắt cũng chưa nâng. Vú gia nhóm liền khép lại môn. Tân nương tử xúc trên giường biên phát run. Ngô đại thiếu gia nhìn qua cũng không có sức lực động nàng. Trong phòng long phượng nến đỏ cao châm. Hoa đèn, bác bác tiếng vang, cách cửa sổ, cách tiến tiến tòa nhà, nghe thấy bên ngoài hỉ nhạc thanh, Ngô thiếu gia rốt cuộc động, hắn chậm rãi ngồi dậy, dựa qua đi, tân nương tử khúc khởi chân tưởng đặng hắn một chút, nàng cắn khăn gấm, tùy thời mà động, Ngô thiếu gia cười một chút, tựa hồ biết nàng muốn làm cái gì, hắn run lên một chút hắc lụa tay áo, từ trong tay áo rũ ra một cây đao tới. Tân nương tử một chút ngây ngẩn cả người, mắt to trào ra nước mắt, nhưng nàng lại không cam lòng yếu thế, mặc kệ này dao nhỏ là hướng về phía nàng trái tim vẫn là nàng mặt. Nàng đều không thể lùi bước, chính là chết, cũng không thể bạch bạch đã chết, nhưng Ngô thiếu gia mục tiêu lại là nàng trên chân dây thừng. Hắn chỉ động vài cái liền thở dốc lên, nghỉ ngơi một hồi lâu mới lại động lên, rốt cuộc đem dây thừng cắt đứt. Hắn cực nhẹ nói. Ngươi chạy đi. Tân nương tử nhìn hắn. Nước mắt rốt cuộc từ mắt to chảy ra. Chảy xuống đến má biên. Ngô thiếu gia lại cười một chút. Hắn duỗi tay thử thăm dò làm lại nương tử trong miệng lấy ra uyên ương khăn. Này khối tinh tinh xảo thêu hí thủy uyên ương khăn bị ném tới trên mặt đất. Đừng sợ. A Kiều ôm Hạng Vân Độc ngồi xổm nóc nhà thượng. Bọn họ không đi tầm thường lộ. Bay đến tòa nhà thượng, theo mái hiên đi tới, Hạng Vân Độc vẫn là lần đầu tiên nếm thử vượt nóc băng tường cảm giác. A Kiều thập phần thuận tay xốc lên một khối mái ngói. Từ phía trên hướng trong xem, thấy Ngô thiếu gia cầm đao thời điểm liên tưởng nhảy vào đi hỗ trợ. Sau đó nghe thấy Ngô thiếu gia làm tân nương tử chạy nhanh chạy. Này chẳng lẽ là cái hảo quỷ, nàng duỗi đầu hướng trong xem, muốn nhìn đến rõ ràng hơn. Hạng Vân Độc sợ nàng rớt xuống vân, gắt gao chế trụ nàng eo. Tân nương tử bị lấy rớt tắc miệng khăn tay, lại như cũ không nói gì. A Kiều căn bản thấy không rõ nàng diện mạo, không biết là Khương Mật vẫn là Tùng Tĩnh. Kia tân nương tử dây thừng thật vất vả cắt đứt, nàng dùng chân kẹp lưỡi dao mài đi trên tay dây thừng. Thử thăm dò xuống giường muốn chạy, Ngô thiếu gia cũng không có truy nàng, cũng không có kêu người. Hắn thân mình một oai, ho khan lên, tân nương tử chạy đến cạnh cửa, nghe thấy ho khan thanh quay đầu nhìn lại, cắn răng thế hắn đổ một chén nước, đút cho hắn uống. Ngô thiếu gia uống lên hai nước miếng. Hoãn lại đây, mới nói vừa mới tưởng liền nói. Ngươi không thể xuyên cái này đi ra ngoài. Bên kia có một kiện tiểu đào quần áo. Ngươi đi thay đổi, trong ngăn kéo có một ít tiền. Ngươi đem đi, ra thị trấn ngàn vạn không cần trở về. Tân nương tử kinh hồn chưa định. Lại sợ hãi, lại nghi hoặc hắn vì cái gì muốn như vậy giúp chính mình. Thừa dịp cái này công phu, A Kiều thấy rõ ràng tân nương tử diện mạo. Vừa không là Khương Mật cũng không phải Tùng Tĩnh, tân nương tử trường một chương tô bội như mặt, hết chương.